Lần này nhất định rất vui thích, nhìn thấy Lục Duyệt Kiều xấu mặt rồi. Cô bí quá hóa liều, đứng ra như vậy, vui vẻ nhất, chỉ sợ cũng không có ai khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net